tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 13 chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở phi hành khí hạ thiêm thượng, cảm khái, này phi hành khí ghế dựa cũng thật thoải mái nha, ngồi xuống đi xuống liền hãm đi xuống thật thoải mái a, trước meo meo đôi mắt đi. Cao đem phi hành khí điều thành tự động điều khiển, đi ra khoang điều khiển, đi vào Hạ Thiêm bên người, nhìn đến Hạ Thiêm đã đem đôi mắt nhắm lại, liền ở bên cạnh cầm kiện quân trang áo khoác cái ở Hạ Thiêm trên người. Bị đồ vật cái ở trên người, Hạ Thiêm lập tức bừng tỉnh lại đây, mở to mắt. Ấn đập vào mắt trước chính là cao kia phóng đại mặt còn có kia thâm thúy ám kim sắc hai tròng mắt. Thấy Hạ Thiêm giật mình hơi hơi dương miệng nhỏ biểu tình, Cao cảm thấy hắn tiểu Thiêm thật đáng yêu, sờ sờ Hạ Thiêm đầu xoa xoa kia hoạt thuận đầu tóc sau, thấp giọng nói câu. Người tiếp tục ngủ đi tới rồi ta lại kêu ngươi. Quăng ngã, bộ dáng này hắn còn không biết xấu hổ ngủ sao. Hơn nữa vị này trung tướng đại nhân, xin đừng động bất động liền sờ đầu hảo sao. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao. Đối mặt như vậy Cao Felix, Hạ Thiêm tỏ vẻ thực tâm mệt. Felix trung tướng, không cần tùy tiện sờ người khác đầu, như vậy thực không lễ phép. Hạ Thiêm đem Cao tay cầm xuống dưới, có khí thế nói. Cao thủ đoạn vừa chuyển, phản cầm Hạ Thiêm tay, đem Hạ Thiêm tay phóng tới cái quân trang hạ, sắc mặt như cũ lạnh băng không có bất luận cái gì biến hóa nói. Kêu ta Cao đi, không cần thẹn thùng, mà ở không có người nhìn đến đầu tóc che lớp hạ Cao bên tai đang ở hơi hơi đỏ lên. Felix trung tướng, chúng ta. Này chuyện gì a, ta mới không có thẹn thùng a, Hạ Thiêm trong lòng không thể hiểu được. Kêu Cao, mặt vô biểu tình Felix trung tướng, cong eo cẩn thận đem chính mình xuyên qua quân trang kín mít đem Hạ Thiêm che lại. Vừa mới sờ đến tiểu Thiêm tay nhỏ có chút lạnh, nhất định phải cái hào. Felix trung tướng, không cần che lại. Hạ Thiêm giãy giụa, vươn tay muốn ngăn cản Cao. Cao, dựa vào tự thân vũ lực anh minh thần võ Felix trung tướng dễ như trở bàn tay đè lại giãy giụa Hạ Thiêm. Đối tức phụ muốn quan tâm, muốn săn sóc, hảo đi Cao, Hạ Thiêm sống không còn gì luyến tiếc thả lỏng nằm ở trên sofa chờ Cao dùng kia kiện quần áo đem hắn bao đến kín mít. Hắn thật sự là không hiểu lắm đến trước mắt người này mạch não. Cái gì thù cái gì oán a, vì cái gì muốn đem hắn bao đến cùng cổ địa cầu xác ướp giống nhau. Chờ đợi trong chốc lát không nghĩ tới Cao ở hắn bên người vị trí ngồi xuống, Hạ Thiêm vươn một bàn tay tưởng đem trên người đồ vật quân trang lấy ra. Felix trung tướng ta, nhìn đến Hạ Thiêm bắt tay vươn tới Cao lại đem Hạ Thiêm tay bắt lấy, thả lại quần áo phía dưới Cao hạ giọng mặt vô biểu tình nói. Ngoan đừng náo loạn, ngủ đi, ta không nghĩ ngủ a trung tướng ngươi đừng náo loạn, ngươi nhưng thật ra làm ta nói một câu a, Hạ Thiêm nửa nằm ở trên sofa, nhắm mắt lại sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại nhịn không được rít gào. Một lát sau, nhắm mắt lại Hạ Thiêm thật đúng là ngủ rồi, không biết là trọng sinh tới nay thân thể quá kém, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, khiến cho hắn luôn là ở tự hỏi thời điểm thói quen tính ngủ. Mở ra quang não đang xem thời sự Cao nghe được đều đều tiếng hít thở, nhìn mắt bên người Hạ Thiêm, biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc, sau đó lại trộm duỗi xoay tay lại tiếp tục dạo giả thuyết võng. Trong lòng bành trướng không thể hiểu được tân phúc cảm Cao tưởng nguyên lai like đây là có tức phụ cảm giác a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiêm tựa hồ muốn tỉnh, ở trên sofa cọ tới cọ đi, trên người cái quần áo cũng chuẩn bị bị cọ rớt. Cao duỗi tay, đem quần áo hướng lên trên che lại một chút, Hạ Thiêm cọ cọ tựa hồ cảm nhận được Cao trên người ấm áp, liền cọ tới rồi Cao trong lòng ngực giống chỉ ôn hòa miêu mễ giống nhau đoàn thân mình hoa ở ấm áp địa phương. Cao có chút hoảng loạn ôm chính mình vị hôn phu, lạnh băng biểu tình tựa hồ có chút tan vỡ, đôi tay có chút khẩn trương không biết đặt ở nơi đó. Trong lòng ngực Hạ Thiêm tựa hồ cảm giác được ôm gối run rẩy, bất mãn gãi gãi Cao cổ áo. Cao bình tĩnh xuống dưới, một bên ôm Hạ Thiêm, cũng một bên nheo lại đôi mắt. Lúc này, phi hành khí nào đó trình tự đột nhiên khởi động chụp được một màn này, tồn hảo đương sau truyền tới Eric Felix quang não. Ngủ đến trời đất u ám thập phần vừa lòng Hạ Thiêm rốt cuộc tỉnh, xét thấy lần này ngủ đến thập phần thoải mái, mà Hạ Thiêm đầu óc còn không có bắt đầu vận chuyển, hắn quyết định lại một lát giường. Lại tiếp tục nhắm hai mắt nằm vài phút sau, Hạ Thiêm rốt cuộc ý thức được không đúng, hắn tựa hồ nghe tới rồi người thứ hai tim đập cùng tiếng hít thở. Mở to mắt nhìn đến chính là có mấy cây hồ cha cằm. A, nói hắn trọng sinh đến bây giờ cũng chưa gặp qua chính mình trường dâu, không đúng, đề thi hiếm thấy. Cằm, như thế nào sẽ có cằm? Hạ Thiêm sợ tới mức tưởng đẩy ra ôm người của hắn, đáng tiếc không thúc đẩy. Hạ Thiêm như cũ bị bắt nằm ở người nào đó trong lòng ngực. Lớn như vậy động tĩnh Cao cũng cảm nhận được, duỗi tay sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc híp mắt nhu hòa nói. Ngươi tỉnh, nhìn trước mắt trở nên nhu hòa người, Hạ Thiêm cảm thấy này liền giống ăn uống no đủ vừa mới tỉnh ngủ du lười hùng sư. Đương nhiên nếu một màn này làm ngày thường bị huấn luyện bộ đội binh lính nhìn đến, khẳng định sẽ nói, không có khả năng, này diện than trung tướng trừ bỏ lạnh băng mặt vô biểu tình cùng mặt vô biểu tình phát hỏa, chẳng lẽ còn sẽ khác. Tóm lại người khác là vô duyên thấy như vậy một màn. Ta, ngươi ngủ rồi, Cao tựa hồ tâm tình thực hảo, ngày thường nhiều lời một chữ đều không muốn, hiện tại còn tiếp theo Hạ Thiêm nói tiếp. Ta đương nhiên biết ta ngủ rồi, vấn đề là ta như thế nào ở ngươi trong lòng ngực ngủ rồi. Cao buông ra ôm Hạ Thiêm, mềm nhẹ đem hắn phóng tới trên sofa, lại lần nữa xoa xoa Hạ Thiêm đầu tóc. Đã đến mục đích địa ngươi là tưởng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là trực tiếp đi xuống. Bị một loạt động tác làm cho càng thêm mộng bức Hạ Thiêm vì ngăn cản chính mình phạm xuẩn quyết định. Đi xuống, tuyệt bức không thể lại ở cái này phi hành khí ngốc nơi này khẳng định có độc. Mơ mơ màng màng đi theo Cao hạ phi hành khí, đi tới thật lớn phi hành nhà ăn cửa, Hạ Thiêm càng thêm ngốc. Nhìn người khác thành đôi nhập đối ra ra vào vào, không cần đoán đều biết đây là tình lữ hẹn hò hảo địa phương. Huống chi này nhà ăn tên còn gọi lớp. Thật là trắng da lại không hàm xúc a Cao nhu hòa còn không có từ trên mặt cười ra cứ như vậy nhìn Hạ Thiêm bất đắc dĩ đành phải đi theo Cao đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ở nơi tối tăm thủ tinh tế nhật báo bát quái các phóng viên cũng thấy được một màn này, lén lút ở trong tối chụp được một chương lại một chương tuổi trẻ đầy hứa hẹn chuẩn bị thăng lên đem Felix trung tướng hư hư thực thực mang tình nhân dùng cơm ảnh chụp tin tưởng ngày mai giả thuyết trên mạng nhất định thực náo nhiệt. Đương nhiên này đó mở ám Cao cũng thấy được bất quá cũng không ngăn cản, rốt cuộc mang chính mình vị hôn phu tới ăn cơm cũng không có sai a mà Hạ Thiêm ở xấu hổ ngốc vòng chung đã quên đi xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Bị người máy đưa tới một cái đã đính tốt bên cửa sổ vị trí, Hạ Thiêm cũng an vị hạ rửa sạch chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Cao nhìn Hạ Thiêm phát ngốc cũng không có gì tỏ vẻ, liền vẫn luôn nhìn Hạ Thiêm phát ngốc. Mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh người máy, đều mau nhìn không được số liệu lưu vẫn luôn không ngừng động. Tuy rằng mỗi ngày nó đều mang rất nhiều người tới, chính là các ngươi như vậy một cái phát ngốc một cái xem như vậy có ý tứ sao? Hà tất tới nơi này lãng phí tiền đâu? Nơi này định vị trí đều phải tiền, thời gian cũng muốn tiền, đừng không đem tiền đương tiền hảo sao? Thật là nhìn thấu các ngươi những nhân loại này, tu ân ái cố tình muốn tới nhà ăn, còn hảo tự mình là cái người máy. Vậy các ngươi tiếp tục xem đi tốt nhất xem cái thiên hoang địa lão, như vậy ta liền có thật nhiều nguồn năng lượng có thể dùng, còn có thể thăng cấp chính mình linh kiện cùng hệ thống, nói không chừng cuối cùng ta còn có thể đương cái cơ giáp. Hạ Thiêm nguyên bản là đang ngẩn người, có lẽ là thượng một đời tiếp xúc trình tự, hệ thống cùng cơ giáp quá nhiều, hắn mẫn cảm giác được đứng ở bọn họ cái bàn bên cạnh người máy số liệu lưu động đến không bình thường. Người máy tiên sinh, ngươi có khỏe không? Nhìn đôi mắt đều mau đỏ lên qua người máy, hắn hảo tâm hỏi một câu. Tiên sinh, cảm ơn ngài quan hệ ta thực hảo. Người máy nhanh chóng phản ứng lại đây. Cao đã khôi phục đến mặt bộ biểu tình trạng thái, đối với Hạ Thiêm nói. Người muốn ăn cái gì? Điểm cơm đi, hắn cơ nhiên chú ý tới người máy, mà không có chú ý tới ta xem hắn lâu như vậy, không vui, chạy nhanh điểm xong cơm đem người máy đuổi đi. Ân tùy ý đi. Tùy ý cái quỷ gì, tới nơi này mỗi người đều nói tùy tiện ta cảm thấy phòng bếp nên làm một đạo kêu tùy tiện đồ ăn. Người máy lại bắt đầu điên cuồng ở số liệu lưu phun tào. Hạ Thiêm kỳ dị nhìn về phía người máy, hắn tổng cảm thấy này người máy số liệu khẳng định có điểm không giống nhau. Đó là muốn đồ ăn Trung Quốc sao? Cao thanh âm lôi trở lại Hạ Thiêm tầm mắt, không được vẫn là cơm Tây đi thật lâu không ăn đến cơm Tây. Hạ Thiêm đối với bên ngoài này đó người máy làm đồ ăn không có gì hứng thú, càng không muốn ăn những cái đó nghìn bài một điệu hương vị đồ ăn Trung Quốc kia quả thực quá khó ăn. Nhà này nhà ăn là liên bang khó được đầu bếp tay nghề, cũng không phải người máy làm, ngươi cần phải hảo hảo nếm thử. Khó được nhìn ra Hạ Thiêm đối này đó đều không quá cảm thấy hứng thú Cao, nói như vậy lớn lên lời nói. Ân, phải không, vậy ngươi điểm đi, hương vị hảo là đến nơi. Hạ Thiêm bị khơi mào hứng thú cơm Tây hắn nhưng thật ra rất ít ăn đến đầu bếp làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở làm tinh tế rong biển thời điểm nhưng thật ra ăn qua vài lần, hương vị còn có thể, chỉ là kia giá cả thật sự là quá quý, nếu không phải vừa mới đánh cướp xong một cái khác nhóm hải tặc đều không có tiền đi ăn đâu. Tuy rằng Cao không có đến nơi đây dùng quá cơm, nhưng là hắn bằng hữu bên trong còn có người nhắc tới quá nơi này, bằng vào xuất sắc ký ức điểm vài đạo đồ ăn sau, đã kêu người máy đi xuống. người máy đi thời điểm, còn ở số liệu lưu soát một chút, khẳng định là ta khiến cho một người khác chú ý quá nhiều lần, làm cho Felix trung tướng đối ta bất mãn, liền đem ta đuổi đi. À, Felix trung tướng có tình nhân rồi, người mang bí mật này, không thể nói ra đi, bổn người máy cảm thấy thật là khó chịu a. Đối với phục vụ người máy kia lưu động khổng lồ số liệu lưu, Hạ Thiêm đã làm lơ. Đệ nhất lần thứ hai vẫn là tò mò, lần thứ ba liền cảm thấy, đại khái liên bang người máy tương đối đặc biệt đi, có điểm tay ngứa tưởng mở ra nhìn xem nơi nào cấu tạo không giống nhau. Cách chương.